Du Hoán nhìn Giản Vũ Nùng, giống như vô tâm hỏi qua, cho nên bây giờ em thật sự không có bạn trai sao? Đương nhiên, không có, anh cũng không phải không biết. Giản Vũ Nùng lấy ra toàn bộ thức ăn, cười hì hì nói, nhanh ăn đi. Du Hoán trầm mặc, vậy Minh Trình, gần đây còn đang theo đuổi em. Giản Vũ Nùng thiếu chút nữa bị sặc rượu thì, tạm được, hắn vẫn luôn tìm em, nhưng còn chưa ở chung một chỗ. Còn chưa ở chung một chỗ. Những lời này khiến cho Du Hoán hơi buồn bực, có nghĩa là có khả năng ở chung một chỗ, tương lai sẽ ở chung một chỗ. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, lúc thì Giản Vũ Nùng uống ngụm rượu, lúc thì trêu chọc Du Hoán. Giản Vũ Nùng không ăn bao nhiêu, Du Hoán đã sớm nhìn ra Giản Vũ Nùng ăn no rồi, nếu không thì cô sẽ không rụt rè như vậy. Cái cô gái ngốc này, Giao Thừa lại còn đặc biệt đến phụng bồi hắn, còn sợ hắn cô đơn. Trong lòng Du Hoán cảm thấy rất ấm áp, nhưng cứ nghĩ đến Giản Vũ Nùng muốn đi cùng người khác liền thấy khó chịu. Từ lần trước Giản Vũ Nùng say rượu được Minh Trình đưa đi, hắn liền ý thức được mình có phần bất thường, hắn vô cùng không muốn Giản Vũ Nùng với Minh Trình ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu hắn còn tự nói với mình là lo lắng Giản Vũ Nùng còn nhỏ, thế nhưng hắn từ từ cảm thấy Giản Vũ Nùng không giống với Du Vãn, đối với Du Vãn, hắn giữ vai trò là một người cha, hắn lo lắng chuyện Du Vãn yêu đương, hoàn toàn là thái độ bảo vệ em gái. Nhưng Giản Vũ Nùng không giống vậy, hắn còn hiểu rõ Minh Trình hơn Thẩm Thanh Châu rất nhiều, hắn biết rõ Minh Trình là một người tốt. Trên lý thuyết mà nói, hắn có thể yên tâm Thẩm Thanh Châu và Du Vãn ở cùng một chỗ, đáng ra hắn phải càng yên tâm hơn khi Minh Trình và Giản Vũ Nùng ở cùng một chỗ mới đúng. Nhưng mà vì sao hắn lại bài xích nghĩ tới nghĩ lui, tất cả nguyên nhân sau cùng chỉ có thể kết luận là một. Hắn thích Giản Vũ Nùng, là đàn ông thích phụ nữ. Hắn không muốn buông tha Giản Vũ Nùng, cho nên dùng mọi cách bắt bẻ đối tượng xem mắt của cô. Ngay sau khi nghĩ thông, gocchuyenaudio.com suốt Du Hoán cảm thấy không được tự nhiên, một cô gái hắn đã nhìn từ nhỏ đến lớn, hắn cứ như vậy thích. Nhưng từ từ lại phát hiện thích thì có gì mà không được. Từ nhỏ đã che chở cô ấy, hôm nay tiếp tục che chở cũng rất tốt. Du ca, sao anh lại không ăn? Giản Vũ Nùng nhìn thấy Du Hoán xuất thần, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn. Không có, Du Hoán phục hồi tinh thần nhìn về Giản Vũ Nùng, Vũ Nùng, em với Minh Trình. Lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Giản Vũ Nùng nghe máy, alo, Minh Trình, ánh mắt Du Hoán hơi híp lại, Nùng Nùng, Giao Thừa vui vẻ, ừ, năm mới vui vẻ, nói năm mới còn hơi sớm, đợi rạng sáng anh sẽ nói với em. Minh Trình trầm mặc một lát đột nhiên nói, Nùng Nùng, anh có chút nhớ em. Giản Vũ Nùng hơi sững sờ, phòng làm việc rất yên tĩnh, thanh âm truyền ra từ điện thoại di động cũng nghe khá rõ, những lời Minh Trình nói Du Hoán nghe không sót một chữ. Thật ra bây giờ anh đang ở dưới nhà em, ừ. Em có muốn xuống đây không? Giản Vũ Nùng mở to mắt, anh ở dưới lầu nhà tôi. Ừ, anh muốn gặp em. Minh Trình tự hồ còn có chút tiếc nuối, mặc dù lúc này có hơi làm phiền em, nhưng cũng không biết tại sao anh lại đến nơi này. Giản Vũ Nùng chau mày, từ lần trước Minh Trình nói muốn theo đuổi cô sau đó vẫn luôn tìm cô nói chuyện phiếm, dù cô đi chơi. Rất lâu trước đó Minh Trình đã nói, làm chuyện gì cũng rất toàn tâm toàn ý. Nói thật cô cũng từng có ý nghĩ muốn thử với Minh Trình. Dù sao có một số việc cô vẫn phải bước từng bước một. Vậy cũng được, anh chờ tôi một chút, bây giờ tôi về ngay. Hả, Minh Trình hơi choáng, em không ở nhà sao? Ừ, tôi đang ở phòng làm việc của Zuka, tôi sẽ về rất nhanh. À, em ở đó làm gì? Lại là, Du Hoán sao, hôm nay Zuka chưa ăn cơm tối, tôi đem thức ăn qua cho anh ấy. Giản Vũ Nùng nói xong rồi đứng lên, anh chờ tôi 30 phút. A, điện thoại di động đột nhiên bị lấy đi, Giản Vũ Nùng nhìn Du Hoán đứng ở trước mắt hơi ngạc nhiên, làm sao vậy? Du Hoán trầm mặt nhìn Giản Vũ Nùng, cúp điện thoại không chút lưu tình. Giản Vũ Nùng trừng mắt nhìn, Du ca, không được đi, hả, không phải em đến đây ăn cơm với anh sao, anh còn chưa ăn xong, em không được đi. Giản Vũ Nùng có chút phản ứng không kịp, Du Hoán từ trước đến nay chưa từng tùy hứng như vậy. Nhưng Minh Trình còn đang chờ em, đang ở ngay dưới nhà em. Cậu ta quan trọng hơn anh, thanh âm của Du Hoán đột nhiên trầm xuống, em thực sự thích cậu ta. Giản Vũ Nùng sừng sốt, anh nói cái gì? Du Hoán đột nhiên kéo Giản Vũ Nùng qua chỗ hắn, hai tay đặt lên eo của cô, hơi dùng sức ôm lấy, anh nói, không cho phép em thích cậu ta. Giản Vũ Nùng buồn bực đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, vì sao hả? Bởi vì anh thích em, thanh âm của Du Hoán hơi buồn bực, bởi vì thích em cho nên không muốn em thích người khác, hiểu chưa? Giản Vũ Nùng không biết hình dung cảm giác đó như thế nào, biết đâu Minh Trình lại thích hợp hơn.